Bồ Tát Man ZNV ZNV. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn xe ngự giá đi tuần thú săn bắn gồm hàng ngàn người. Xe ngựa kéo dài rằng rạc, nhìn mãi không thấy đuôi. Hàng trăm thiếu niên tuấn tú được tuyển chọn từ các gia đình quan lại tạo thành đội quân hộ tống oai hùng. Bám sát sau long xa của hoàng đế, công chúa Tấn An cưỡi ngựa đi bên cạnh long giá. Nàng vận nam trang, đầu đội nón lá, trông thật oai phong lẫm liệt. Phía sau, các thiếu niên trong đội hộ tống thi thoảng liếc nhìn vị công chúa tôn quý này, rồi lại vội vàng quay đi, sợ bị đồng bạn châm chọc. Tấn An dường như chẳng để tâm đến những ánh mắt tò mò hay ái mộ đó. Nàng vung roi ngựa, phi thẳng về phía trước đoàn xe. Bên trong long xa 12 cỗ xe của thiên tử vô cùng rộng rãi. Bàn án, trường kỳ, lư hương, lò sưởi, cái gì cũng có. Lý Nghiệp đang cúi đầu chăm chú xem một cuộn tranh. Nghe tiếng vó ngựa xa dần, ông hỏi, Linh Nhi vẫn còn đó chứ? Dương Hải ngồi bên ngoài xe vén rèm, thò đầu vào đáp, bẩm bệ hạ, công chúa cưỡi ngựa đi lên phía trước rồi. Hình như là đi tìm Du tướng quân Du Thiếu Khanh à? Bảo vệ sĩ để mắt đến nó, đã bảo ngồi xe thì không chịu, cứ đòi cưỡi ngựa. Hoàng hậu vắng mặt, chẳng còn ai quản thúc được nó nữa. Lý Nghiệp ngẩng đầu lên khỏi bức tranh, vừa lắc đầu vừa cười khổ. Hoàng hậu sùng đạo Phật, mấy hôm nay đang trai giới nên ở lại Trường An, việc quản lý cô con gái cưng này ông thực sự chẳng biết làm sao. Dương Hải cười nói, bệ hạ yên tâm, trước sau đều có vệ sĩ, sẽ không có chuyện gì đâu. Chỉ là trái tim của đám thiếu niên kia đều theo công chúa đi mất rồi. Những ánh mắt trẻ trung, nhiệt thành kia tưởng giấu kỹ lắm, nhưng nào qua mắt được Dương Hải. Ông hầu hạ trong nội cung nhiều năm, ánh mắt kiểu gì mà chưa từng thấy. Lý Nghiệp vuốt râu, cười nói, dù sao Linh Nhi cũng còn nhỏ, chưa có tâm sự con gái, suốt ngày chỉ biết chạy nhảy lung tung. Nói đến nửa câu sau, giọng điệu có vẻ trách móc, nhưng lại đầy sự yêu chiều. Vâng, nhưng đến ngày công chúa xuất giá, bệ hạ chắc chắn sẽ không nỡ. Trong số các con, Tấn An là người được hoàng đế yêu thương nhất. Phò mã tương lai của nàng nhất định phải là người được tuyển chọn kỹ càng. Nhân trung long phượng, những công tử bình thường e rằng khó lọt vào mắt hoàng tộc. Sau này chấm sẽ xây cho nó tòa phủ đệ nguy nga nhất, cho nó hưởng bổng lộc hậu hĩnh nhất. Hoàng hậu chỉ có mỗi một đứa con này. Nói đến đây, Lý Nghiệp đột nhiên ngừng lại, không nói tiếp nữa. Dương Hải biết hoàng đế đang nhớ đến người con khác của hoàng hậu. Thái tử Chiêu Đức đã mất sớm, nếu nói tiếp, e rằng sẽ gợi lại chuyện đau buồn của hoàng đế. Ông bèn nói, bệ hạ, đến giờ uống thuốc rồi, để lão nô hầu hạ bệ hạ. Dương Hải khom lưng bước vào trong xe, kéo ra một ngăn kéo nhỏ, lấy ra một hộp vàng. Bên trong hộp, trên tấm gấm đặt mấy viên thuốc. Những viên thuốc này đều do phương sĩ Thiên Trúc La Thập Ni Sa Bà dâng lên. Thuật luyện đan đã thịnh hành từ lâu, trong nội cung, ở nơi các quan lại quý tộc không thấy rõ. Còn vị phương sĩ Thiên Trúc này là thuật sĩ ngoại bang mà hoàng đế mới có được gần đây. Loại kim đan được cho là có thể kéo dài tuổi thọ này. Lý Nghiệp không quên uống ngày nào. Dương Hải lấy một viên kim đan, đặt vào chiếc đĩa bạc nhỏ, rồi lấy thêm một chén nước dâng lên trước mặt hoàng đế. Lý Nghiệp cầm viên thuốc, bỏ vào miệng nuốt xuống, rồi uống một ngụm nước. Dương Hải nhận lấy chén trà mà Lý Nghiệp đưa, nói, lão nô thấy dung nhan của bệ hạ dạo này tốt hơn trước nhiều à. Lời này dường như an ủi hoàng đế vừa mới còn thoáng chút buồn phiền. Lý Nghiệp nói, chấm dùng cũng thấy tốt, La Thập Ni Sa Bà từ Thiên Trúc đến quả thật có chút bản lĩnh. Dương Hải vừa thu dọn trường kỷ vừa nói, khoảng một canh giờ nữa là đến hành cung rồi, bệ hạ nghỉ ngơi một chút đi à. Lúc này Lý Nghiệp cũng thấy hơi mệt, bèn để Dương Hải dọn bàn án nhỏ đi. Ông vừa dựa xuống nhắm mắt lại, chợt lại mở ra nói, đem cho Linh Nhi một cái áo choàng, bị gió lạnh mùa đông thổi trúng thì không tốt. Dương Hải đắp cho hoàng đế một chiếc chăn mỏng. Lúc mới rời Trường An, bệ hạ đã dặn dò rồi. Công chúa đã khoác áo choàng rồi à? Nghe vậy, Lý Nghiệp mới gật đầu yên tâm, nhắm mắt nghỉ ngơi. Du Dung dẫn đầu Kim Ngô về, đi tiên phong mở đường cho toàn bộ đoàn xe. Ngựa của Du Túc cũng đi bên cạnh Du Dung. Đoàn xe di chuyển không nhanh, hai người cưỡi ngựa song song, trông khá nhàn nhã. Đồng bằng rộng lớn mênh mông, phía xa xa thấp thoáng thấy núi cao lầu các. Chỉ là trời không được đẹp lắm, e rằng tối nay sẽ có tuyết rơi. Du Dung nhìn ngựa của Du Túc một lúc rồi nói, lần trước chẳng phải đệ ngã ngựa từ con này sao? Đệ còn dám cưỡi nó à? Du Túc cúi đầu vuốt bờm ngựa, cười nói, cũng không trách nó được. Hôm đó đệ đến chuồng ngựa xem một vòng, vẫn thấy con này vừa mắt nhất. Nói đến ngựa, mấy con ngựa non mà đệ sai người đưa về hôm trước rất tốt, Nghi Nhi và Minh Nhi thích lắm, cứ đòi ra ngoài cưỡi ngựa. Con trai hiếu động cũng tốt, cứ để người hầu đi theo là được. Nói đến đây, Du Túc đột nhiên đổi giọng, hay là tìm người sửa sang lại vườn tược, làm cho nó rộng rãi hơn nhỉ? Nghe em trai nói vậy, Du Dung vội vàng đáp, đệ đừng có nghĩ nữa. Để huynh trưởng biết được ý định này, nhất định sẽ mắng đệ cho xem. Du Uẩn là người cẩn trọng, khiêm tốn, chuyện đại tu phủ đệ thế này, Du Uẩn không thể nào đồng ý. Hơn nữa, phủ đệ của Du Phủ vốn đã vượt quá quy định rồi. Du Túc nheo mắt nói, tự khi nào mà huynh lại sợ huynh trưởng như vậy? Du Dung cười lớn, bây giờ đệ nói thì dễ lắm, đến trước mặt huynh trưởng xem. Ta thấy đệ cũng không dám nói năng bừa bãi đâu. Dáng vẻ của Du Túc trước mặt huynh trưởng, hắn đâu phải chưa từng thấy, chẳng phải cũng chỉ biết nghe mắng thôi sao? Du Túc cười nhạt, không phủ nhận, huynh trưởng nhà hắn mà mắng người, trên dưới Du gia không ai dám cãi lời. Cậu, giọng nói trong trẻo của thiếu nữ vang lên từ phía sau. Cả hai người cùng ngoảnh lại nhìn, thấy Tấn An đang cưỡi ngựa phi nhanh về phía họ. Công chúa sao lại đến đây? Du Dung hỏi, chỉ chớp mắt, Tấn An đã đến trước mặt họ. Ở phía sau chẳng có ai nói chuyện với ta cả. Tấn An bĩu môi, nàng cưỡi ngựa chen vào giữa hai người cậu, cười khoái chí, nàng rất thân thiết với các cậu của mình. Du Túc thì khỏi phải nói, còn Du Dung thường xuyên làm việc trong Đại Minh Cung, Tấn An cũng thích tìm hắn chơi. Còn với Du Uẩn, có lẽ vì y luôn nghiêm nghị nên Tấn An vẫn có phần e dè. Du Dung nhìn về phía sau, trêu chọc, bao nhiêu công tử ở đó, nếu công chúa muốn nói chuyện, bọn họ còn không mừng rỡ sao? Tấn An nhăn mũi nói, ta thấy bọn họ chán chết, vẫn là các cậu tốt hơn. Nàng vừa nói vừa cười với Du Dung, rồi quay sang Du Túc. Cậu út bây giờ ở Trường An rất oai phong phải không? Gần đây, nàng nghe hoàng đế và hoàng hậu kể chuyện về Du Túc, luôn nghe thấy chàng lại làm được việc gì đó rất lợi hại. Du Dung cười lớn, không bỏ qua cơ hội trêu chọc em trai. Cậu út của người ở Trường An từ trước đến nay đều nổi tiếng lẫy lừng. Du Túc liếc hắn một cái, nói, nghe nói hoàng hậu đã chọn cho huynh con gái của Ninh Thọ quận vương. Sao huynh không cân nhắc, đừng phụ lòng tốt của hoàng hậu chứ? Chàng chỉ thuận miệng trêu chọc một câu, nhưng em trai lập tức trả đũa. Nói đến chuyện này, Du Dung thấy đau đầu. Đáng lý ra ở tuổi này, hắn đã nên kết hôn. Những cô nương muốn gả vào Du Phủ cũng không ít, hoàng hậu cũng thường xuyên sắp xếp cho hắn, nhưng hắn vẫn không có ý định đó. Con gái nhà Ninh Thọ quận vương sao? Tấn An nhíu mày suy nghĩ một chút. Hầu hết các tiểu thư khuê các nhà vương công quý tộc nàng đều quen biết. Nàng nói tiếp, nhà đó có mấy cô con gái. Cậu út nói là ai vậy? Du Túc rõ ràng rất thích thú khi nhìn thấy bộ dạng này của huynh trưởng. Chàng mỉm cười nói, chuyện này ta không rõ, muội hỏi cậu hai của người đi, chắc chắn huynh ấy biết. Thôi thôi, đừng nói nữa. Du Dung nghe giọng điệu của em trai như muốn nói mãi không thôi. Hắn liếc nhìn Du Túc đang hóng chuyện, vội vàng dừng chủ đề này lại. Sau đó, Tấn An lại lải nhải kể những chuyện gần đây trong cung. Toàn là những chuyện phiếm trong triều. Du Dung thường xuyên ra vào Đại Minh cung, nên những chuyện này đối với hắn không có gì mới mẻ. Tuy nhiên, so với việc nói về chuyện chung thân đại sự của mình, hắn vẫn thích nghe những chuyện này hơn. Du Túc cũng không ngắt lời Tấn An, cứ mỉm cười lắng nghe. Du Dung nghi ngờ nhìn chàng, ngờ rằng Du Túc không hề nghe. Lúc này, phò mã Diệp Lâm của Định Dương công chúa cũng phi ngựa đến trước mặt họ. Hắn vừa cười vừa nói, Tấn An cũng ở đây à? Nghe giọng điệu của Diệp Lâm, dường như có chuyện muốn nói. Đối với bất kỳ chuyện náo nhiệt nào, Tấn An là người không muốn bỏ lỡ nhất. Nàng vội hỏi, có chuyện gì thì nói nhanh lên. Không được giấu ta, nếu không ta sẽ mách phụ hoàng. Diệp Lâm bị giọng điệu đe dọa của nàng chọc cười. Chỉ là hẹn tối nay uống rượu thôi, cũng không có gì phải giấu công chúa cả. Đi tuần du bên ngoài, quy củ không nghiêm ngặt như trong cung. Ban đêm hẹn nhau uống rượu vui chơi cũng là chuyện thường niên. Nghe đến chuyện uống rượu, Tấn An tỏ vẻ mất hứng. Uống rượu thì có gì hay ho? Diệp Lâm cười nói, công chúa hôm nay nên nghỉ ngơi sớm, ngày mai mới có tinh thần săn bắn. Hắn nhìn sang Du Dung và Du Túc. Tối nay Thúc Minh không trực đúng không? Mặc dù Diệp Lâm đã hỏi thăm trước, nhưng vẫn hỏi lại cho chắc chắn. Tối nay ta không trực. Du Dung đáp, vậy thì tốt, tối nay chỉ có Tiết Vương, Cảnh Vương và huynh đệ hai người, đều là người nhà cả. Diệp Lâm nói thêm, vậy thì đa tạ phò mã đã mời. Du Dung cười đáp, cách chương.